Chương 594, tốt hơn chủ nghệ. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ qua lại đi, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đối với đấu A. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Dung. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoàng Dung trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hiện đang bận rộn gì đâu? Hoàng Dung thấp giọng nói, ta đang nấu cơm. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, tối hôm nay, ta lại có thể ăn được thức ăn ngon. Hoàng Dung cũng nghĩ như vậy. Làm đến buổi tối, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, nói, ai nha, ta hôm nay quá đói, ta muốn ăn cái gì? Hoàng Dung cười nói, tốt, ta hiện tại cho ngươi đoan qua đây. Nói xong, hắn đem những cái này mỹ thực phóng tới trước mặt nói tới, ngươi ăn mau đi. A, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Quách Phù thấp giọng nói, mẫu thân, ta phát hiện cơm của ngươi đồ ăn càng ngày càng tốt. Hoàng Dung thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây chính là tay nghề của ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Dung, ta còn muốn ăn người mỹ thử. Hoàng Dung cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta sắp đi ra ngoài. Hoàng Dung gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công A. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng như vậy làm. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ đều đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Lâm Tử Nhìn, ta muốn ăn trái cây. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ nhanh chóng trích đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đem những trái này cầm tới, ta muốn Quách Tĩnh khẳng định thích ăn. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem trái cây bưng trở về, sau đó, bọn họ phóng tới Quách Tĩnh trước mặt. Lúc này, Quách Tĩnh cười nói, ai nha, những trái này thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Đến khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi tới, hắn lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta câu cá. A, Quách Tĩnh thấp giọng nói, tốt, ta muốn lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến lớn hải trước mặt. Bọn họ bắt đầu câu cá, không có quá nhiều một hồi, bọn họ câu mấy cái cá lớn. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, không ngờ tới ngươi câu nhiều như vậy con cá. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tạm được. Lúc này, Quách Tĩnh nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến phía trước ca, ta muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều đi tới, sau đó, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta cực kỳ thưởng thức võ công của ngươi. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước đi. Quách Tĩnh nói, tốt, ta lập tức uống. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai đảo Hoa đảo A, chúng ta còn có chuyện muốn lộng. Quách Phù cười nói, ta hiện tại đã muốn đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi mau chạy tới đây. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại qua đây. Nói xong, hắn đứng ở Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới. Chúng ta mau nhanh đánh một chút đi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, tốt, ta gọi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta hiện tại muốn nói một sự tình. Doãn Chí Bình cười nói, đi, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, bọn họ nói, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Doãn Chí Bình đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nên luyện nhiều nội công, đối ngươi như vậy mới có lợi. Doan Chí Bình mỉm cười nói ta minh bạch, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem những thứ này nội công tốt vô cùng. Doan Chí Bình cười nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy, ta muốn đến phía trước đi một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi xem những đệ tử kia. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đều thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn cái gì. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, nơi đây nhiều như vậy hoa cỏ, chúng ta lập tức ăn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống chút rượu ngon á. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đẩy ngã phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại vừa lúc mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta ứng với nên đi ra.